Cửu vực kiếm đế, chương 3324, lấy oán trả ơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn. Như vậy Mộ Vân công chúa hết thảy kế hoạch, tính toán đều hội triệt để trở thành tan vỡ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngươi, hiền không sợ ta đem thiên kiếm lĩnh thánh địa bên trong, ngươi bí mật, nói ra. Mộ Vân công chúa suy tư một hồi, đột nhiên ánh mắt đột nhiên nhìn về phía Sở Phong Miên mở miệng nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta bí mật, Sở Phong Miên mặt không biểu tình nhìn về phía Mộ Vân công chúa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngươi từ trong tàng thư các, hẳn là đạt được cơ duyên gì đi, ta còn chưa từng nghe nói qua, có người tại trong tàng thư các, đạt được qua cơ duyên, cũng là bởi vì cơ duyên này, thực lực ngươi, mới sẽ tăng lên nhanh như vậy a. Mộ Vân công chúa sắc mặt băng lãnh, trên mặt loại kia vẻ lấy lòng đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó, thì là một bộ âm lãnh biểu lộ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bí mật này, nếu như bị người ta phát hiện, chỉ sợ là ngươi, vậy sẽ không tốt qua a. Không nói người khác, đệ nhất hoàng nữ cái thứ nhất, liền sẽ không để qua ngươi đi. Mộ Vân công chúa tại Sở Phong Miên rời đi tàng thư các thời điểm, cũng là nhạy cảm phát hiện Sở Phong Miên trên thân, một cỗ không tầm thường khí tức. Cái này cũng làm nàng kết luận, Sở Phong Miên tại trong tàng thư các, rất có cơ duyên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tại tăng thêm nghe đồn rằng Tùng Lạc Ma Tôn, nhưng không có Sở Phong Miên trước đó thể hiện ra như vậy kinh khủng thế lực, đây hết thảy biến hóa, Mộ Vân công chúa chính là chỉ có thể đem quy công cho trong tàng thư các, Sở Phong Miên đạt được cơ duyên. Cái này nhược điểm, vốn là Mộ Vân công chúa trong bóng tối dự định khống chế Sở Phong Miên sử dụng, đợi đến nàng lợi dụng Sở Phong Miên, dần dần lớn mạnh thế lực, chính là liền có thể coi đây là áp chế, muốn Sở Phong Miên triệt để vì nàng hiệu lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, kế hoạch này, vậy tại Mộ Vân công chúa trong lòng, tính toán thật lâu, bất quá nàng lại là không nghĩ tới, trong tay nàng bảo vật, lại là Sở Phong Miên không chút nào tâm động, bởi vậy chỉ có thể là sớm vận dụng một chiêu này. Nhìn xem Sở Phong Miên y nguyên mặt không biểu tình, Mộ Vân công chúa tiếp tục mở miệng nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bí mật này, hiện tại chỉ có ta biết. Với lại ta nguyện ý giúp ngươi bảo thủ bí mật, chỉ cần là ngươi có thể giúp ta, món kia bảo vật, vậy vẫn là ngươi. Mộ Vân công chúa nói đến đây, đã là cảm thấy mình nắm chắc phần thắng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Sở Phong Miên, Tùng Lạc Ma Tôn, mặc dù thực lực rất mạnh, nhưng là tại thiên kiếm lĩnh bên trong, lại là không có bất kỳ cái gì thế lực, bất quá là đầu phục đệ nhất hoàng nữ thôi. Cái kia trong tàng thư các cơ duyên, có thể khiến một vị thực lực võ giả tăng lên nhanh như vậy, tất nhiên là kinh thiên cơ duyên. Nếu là Sở Phong Miên không muốn đem bí mật bộc lộ ra đi, nhất định phải là muốn nghe nàng lời nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải lời nói, một khi bí mật bại lộ, cho dù là đệ nhất hoàng nữ, chỉ sợ vậy sẽ đối với cơ duyên này tâm động, xuất thủ cướp đoạt. Một khi bí mật bại lộ, cái kia Sở Phong Miên sẽ chỉ là không có gì cả. Lấy oán trả ơn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên nhìn về phía cái này Mộ Vân công chúa, lại là nói một mình một câu. Hắn ngược lại là không nghĩ tới, cái này Mộ Vân công chúa, bây giờ không phải là không đến cảm tạ hắn, ngược lại là trực tiếp mở miệng uy hiếp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dù sao Sở Phong Miên xem như giúp Mộ Vân công chúa một cái không nhỏ bận bịu, lấy oán trả ơn bốn chữ này, Mộ Vân công chúa gánh xứng đáng. Cái gọi là ân tình, không có chút ý nghĩa nào, ta đã từng mời chào những cái kia võ giả, ta một cái kia đối bọn họ không phải có đại ân, nhưng bọn hắn còn đều là đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Mộ Vân công chúa nghe nói như thế, lạnh nhạt mở miệng nói. Tùng Lạc đại nhân là người thông minh, phải hiểu lựa chọn thế nào a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tính toán, Sở Phong Miên nghe nói như thế, đột nhiên lắc đầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Xuất thủ, giết nàng a, tuân mệnh. truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Oanh, đột nhiên một đạo bóng dáng xuất hiện ở cái này Mộ Vân công chúa phía sau. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngươi, nhìn thấy cái này đột nhiên xuất hiện bóng dáng, Mộ Vân công chúa vội vàng lui lại. Thế nhưng là rất nhanh hắn liền bị hắn một phát bắt được, giữ tại trong lòng bàn tay, tại một cỗ lực lượng áp bách phía dưới, Mộ Vân công chúa thân thể cũng bắt đầu vặn vẹo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngươi thực có can đảm giết ta, sắp chết đến nơi. Cái này Mộ Vân công chúa còn có chút không dám tin tưởng, Sở Phong Miên thế mà thật muốn giết nàng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái kia chân thân vương, nhưng cũng là vì trên người nàng cái kia một kiện bảo vật, khắp nơi bức bách nàng, liền là không dám giết nàng. Nàng nằm mơ đều không có người nghĩ đến, lại có thể có người thật không muốn cái kia một kiện bảo vật, lại là muốn giết nàng. Quá phí lời, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đứng tại Mộ Vân công chúa bên cạnh bóng dáng, cười lạnh một tiếng, tâm thần khẽ động, trong lòng bàn tay dùng sức. Mộ Vân công chúa thân thể chính là ầm vang vỡ vụn, bị trực tiếp bóp chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người này lại dám uy hiếp Tùng Lạc đại nhân, chính là tự tìm đường chết. Bóp chết Mộ Vân công chúa, cái này Trịnh Quốc công mới chậm rãi đi ra, đứng ở Sở Phong Miên trước mặt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này Trịnh Quốc công một mực chính là điều giấu ở trong cung điện. Vừa mới Sở Phong Miên cùng cái này Mộ Vân công chúa nói chuyện với nhau, hắn vậy toàn bộ nghe vào trong tai. Cái này Mộ Vân công chúa bất quá là coi là Sở Phong Miên chỉ là đệ nhất hoàng nữ mời chào một vị cường giả, chỉ thế thôi. Nếu như chỉ là một vị mời chào cường giả, nàng uy hiếp xác thực là có chút tác dụng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thế nhưng là Trịnh Quốc công lại là rõ ràng, Sở Phong Miên tuyệt đối không phải đệ nhất hoàng nữ tùy ý mời chào một vị cường giả, hắn nhưng là một vị quốc công, càng là đệ nhất hoàng nữ tâm phúc, thế mà đều được phái tới nghe lệnh Sở Phong Miên, đủ để chứng minh Sở Phong Miên địa vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này Mộ Vân công chúa uy hiếp, quả thực là tự tìm đường chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Liền là đáng tiếc, trên người người này cái kia một kiện bảo vật, chỉ sợ là muốn triệt để mất tích. Kỳ thật liên quan tới cái này Mộ Vân công chúa đạt được bảo vật, ta cũng có chút nghe nói là một kiện cái trước kỷ nguyên bên trong bảo vật. Kỷ nguyên thay đổi, thiên địa phá diệt, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, có thể kinh lịch một cái kỷ nguyên thay đổi, tồn lưu tại kế tiếp kỷ nguyên bên trong bảo vật, cơ hồ là không cần đi suy nghĩ nhiều, đều biết trong đó giá trị. Đây cũng là lệnh chân thân vương, đều là như thế hao phí thủ đoạn. Cũng muốn từ Mộ Vân công chúa trong tay, đem món kia bảo vật, đem tới tay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hiện tại theo Mộ Vân công chúa chết, bảo vật này ven đường, cũng là triệt để biến mất. Không sao, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên tùy ý lắc đầu, một kiện bảo vật, đối với hắn mà nói, cũng coi như là có cũng được mà không có cũng không sao. Hắn đạt được cơ duyên, đã đầy đủ nhiều. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hiện tại Sở Phong Miên thiếu khuyết, kỳ thật chính là thời gian, lợi dụng thời gian, đem trên người hắn cơ duyên, triệt để chuyển hóa làm thực lực. Ta chuẩn bị muốn bế quan, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Xử lý Mộ Vân công chúa về sau, Sở Phong Miên chính là làm xong hắn tại Thiên Kiếm Lĩnh bên trong một chuyện cuối cùng. Đợi đến lần này bế quan kết thúc, liền là hắn muốn rời khỏi Thiên Kiếm Lĩnh thời điểm. Trịnh Quốc công cũng là nhẹ gật đầu, chính là lui về phía sau ra ngoài, cung điện đại môn quan bế, ở trong đó, chính là chỉ còn lại có Sở Phong Miên một người, hắn khoanh chân ngồi dưới đất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, kiếm đạo cổ tịch, tại sau lưng của hắn lại hiện ra, trong đó vô số kiếm ý, nhao nhao ngưng tụ mà ra, trong đó mạnh nhất một đạo kiếm ý, tự nhiên là thuộc về thiên kiếm bí thuật kiếm ý, cái này thiên kiếm bí thuật kiếm ý chung quanh. Còn quay chung quanh tại cái này vô số thiên kiếm lĩnh kiếm thuật kiếm ý, thiên kiếm lĩnh kiếm thuật, đại đa số đều thuộc về đồng nguyên, mà thiên kiếm bí thuật, chính là trong đó mạnh nhất một cái một đạo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Sở Phong Miên chính là lấy thiên kiếm bí thuật làm chủ làm, từ đạt được thiên kiếm lĩnh vô số tông môn truyền thừa kiếm thuật, làm chi nhánh, tới ngưng tụ cửu vực kiếm thuật thức thứ tư. Giao diện cho điện thoại, Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.